Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, 251 võ thần trong mắt tiên tri. Vì hủy diệt mà sinh vạn hóa, Mã Nhiên ánh mắt sắc bén, chỉ là một cái ánh mắt, liền để nguyên bản kêu la muốn giết người lập công trường tồn tinh nhân nhóm câm như hến. Không dám lộn xộn, vào lúc này, Ma Tử, Tô Sắc Vi, Lý Hạnh, Ngô Địch bốn người cũng cấp tốc theo tới. Ma Tử mỗi lần ra tay, tất có một cái đầu lâu nổ tung. Lý Hạnh quanh thân hàn khí tràn ngập, tới gần quá hắn người trường tồn, đều bị đông lại khớp xương. Hành động chậm chạp, căn bản là không có cách kéo cò súng. Ngô Địch cùng hắn phối hợp hiểu ngầm, thình lình chém người, mỗi một đao chém ra, tất có thu hoạch. Tô Sắc Vi cầm trong tay thủy chất lôi thương, giết chóc hiệu suất cực cao. Chết ở trong tay nàng trường tồn tinh nhân số lượng không chút nào ít hơn Ma Tử, gần như chỉ ở Mã Nhiên bên dưới. Đúng, chết trong tay Mã Nhiên trường tồn tinh nhân số lượng là nhiều nhất, dài đến 2 mét nội khí linh binh, lại là đường đao tạo hình, chém sắt như chém bùn. Cái gì lồng phòng hộ ở trước mặt nó đều là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Thực sự là quá phạm quy rồi. Mỗi một đao đi qua, chỉ ít có thể chém giết 2 tên trường tồn tinh nhân. Loại tình cảnh này, Mã Nhiên xử lý thành thạo điêu luyện, lại như là tự mình trải qua 100.000 lần một dạng. Không chỉ có thể duy trì hiệu suất cao giết chóc trạng thái, đồng thời còn có thể phân ra tinh lực, bảo vệ thực lực yếu kém Ngô Địch cùng Lý Hạnh. Thông thạo làm cho đau lòng người. Nơi này nói, người, kỳ thực chỉ có Tô Sắc Vi mà thôi. Hiện trường địa cầu nhân loại bên trong, trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, nàng trí lực trình độ cùng chiến lực cao nhất, ở giết chóc đồng thời, thậm chí còn có dư lực quan sát chu vi tình huống. Tự nhiên cũng chú ý tới Mã Nhiên các loại động tác. Tô Sắc Phi cho rằng, Mã Nhiên đang quyết định gia nhập viễn chinh tiểu đội trước. Khẳng định là vô số lần sử dụng báo trước năng lực quan trắc tương lai, mới có thể làm được hiện ở trình độ như thế này. Mã Nhiên là cái mãng phu, không nghi ngờ chút nào. Dù cho những người khác đều không cho là như vậy, chỉ ít Tô Sắc Vi tin chắc điểm này. Nhưng là, Mã Nhiên đồng dạng là cái tâm tư kỹ càng nam nhân. Luận đảm đương, Tô Sắc Vi gặp qua trong đám người, có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, e sợ cũng chỉ có Kiếm Thủ Lâm Cầu Bại một người mà thôi. Báo trước năng lực là trời cao dành cho Mã Nhiên biếu tặng, cũng tương tự là một loại nguyền rủa. Nếu như Mã Nhiên là cái vì tư lợi, chỉ quan tâm chính mình ra hỏa, loại năng lực này sẽ không mang đến cho hắn bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Có thể vấn đề ở chỗ, Mã Nhiên xưa nay đều không phải người như vậy. Hắn yên lặng chịu đựng tất cả, gánh vác bảo vệ sứ mệnh, nội tâm khổ sở, vai chống áp lực, trong lòng nguyện cảnh, những này, Mã Nhiên chưa từng có đối với bất kỳ người nào nói hết quá. Ở tất cả mọi người trước mặt, cái tên này mãi mãi cũng là một bộ tràn đầy tự tin, định liệu trước tư thái, là bởi vì hắn đầu óc không đủ dùng, cảm giác mình vô địch thiên hạ, ngông cuồng tự đại, cho rằng không có người là đối thủ của hắn sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Không có bất kỳ lý do gì cùng chứng cứ, có thể Tô Sắc Phi chính là có thể cảm giác được. Cái tên này, gánh vác những người khác không thể chịu đựng gánh nặng. Hắn chỉ là dựa vào một bầu máu nóng, một luồng hết sức chân thành, một phần không ai bằng khí phách, ngoan cố đỉnh ở tất cả mọi người trước mặt, hiểu rõ thời gian, biết được tương lai, có năng lực như vậy. Những người khác sẽ làm thế nào? Mua vé xổ số. Sao cổ, lợi dụng tiền ảo giá thị trường biến hóa, kiếm lời bồn đầy bát đầy, yêu đương, thậm chí, lợi dụng tiên tri tiên giác, cướp lấy quyền lợi, trở thành địa cầu văn minh người nói chuyện, người trưởng khống, đều có khả năng. Tô Sắc Phi dám khẳng định, những này hầu như đều là tất nhiên, nàng là kết quả luận giả, trên thế giới phát sinh 99% sự tình. Nếu như chỉ xem ra bởi cùng kết quả, không nhìn tới quá trình, đồng dạng có thể suy đoán ra một ít người trong cuộc chủ yếu ý kiến cùng lý niệm. Mã Nhiên, cái ngoại hiệu này, tiên tri thiếu niên, đang giác tỉnh trấn quốc cấp năng lực báo trước sau. Hắn làm cái gì? Bảo vệ, vẫn là bảo vệ, trừ bỏ những này bên ngoài. Không có làm cái khác bất luận cái gì chuyện vớ vẩn. Hắn tất cả nỗ lực, trở về gốc rễ Tố Nguyên, cũng có thể quy nạp trở thành đơn giản hai chữ bảo vệ. Theo Tô Sắc Vi, đồng dạng làm trấn quốc cấp, Thượng Đế Grever cùng Mã Nhiên so với, còn kém cỗ này niềm tin, phần này ý chí, loại này quyết tuyệt, sở dĩ, ở trong mắt võ thần, Thượng Đế không bằng tiên tri. Đây không phải lập trường và trận doanh vấn đề, là nàng trải qua quan sát, phân tích cùng lý tính suy nghĩ sau, thu được kết luận, Thượng Đế Grever cứu người, là vì thỏa mãn chính mình loại kia bệnh trạng vậy thánh mẫu tâm lý. Là tam quan xảy ra vấn đề, không quản là ra sao mặt hàng, đều đồng ý toàn lực cứu vớt. Mã Nhiên cứu người, là nguyên với sâu trong nội tâm kiên định nhất bảo vệ niềm tin. Hai người làm chuyện giống vậy, có thể trên bản chất, tuyệt nhiên không giống, ta sẽ trở nên mạnh hơn ngươi. Thành là mạnh nhất, Tô Sắc Vi nhẹ giọng nói. Lời nói như vậy, hẳn là có thể từ cái này chán ghét quỷ trên người. Phân đi phần lớn áp lực chứ. Liền là như vậy mới đúng vậy. Nàng không chịu thua, sự kiêu ngạo của nàng, mới bắt đầu có lẽ chỉ là thiếu nữ thiên tính. Không biết từ lúc nào bắt đầu lên, nhất định phải vượt qua Mã Nhiên ý kiến, đã trở thành chấp niệm của nàng. Có lẽ, là A3 khu mộng yểm sự kiện sau, chàng kia ý nghĩa đặc thù ném tuyết bắt đầu. Có lẽ, là liên thành ma sơn chiến dịch lúc, những kia chứa đựng ở trong cơ thể mình, thay thế mỡ bị tiêu hao mất nội khí bắt đầu. Có lẽ, là thảo lư chiến dịch trên đường, Mã Nhiên nội khí linh trang. Với sinh tử giữa một đường, làm cho nàng may mắn thoát khỏi với khó bắt đầu. Có lẽ, là từ lần này tinh tế viễn chinh bắt đầu. Lý do cũng có rất nhiều. Khả năng là Mã Nhiên nhan trị, khí chất, vũ lực trị, trí lực trình độ đều đầy đủ cao. Nhìn so sánh hợp mắt, khả năng là hắn tuy rằng phần lớn thời điểm rất làm người ta ghét. Nhưng tình cờ cũng sẽ hiện ra mấy phần săn sóc cùng ôn nhu. Khả năng là cái tên này phẩm đức cùng khí phách, làm cho nàng xuất phát từ nội tâm kính phục. Nhưng trên thực tế, kỳ thực trở lên những này, ở trong mắt Tô Sắc Vi, đều không trọng yếu. Bất luận là 3 năm 5 năm, là 10 năm, là 100 năm, 1000 năm, chỉ cần Tô Sắc Vi còn sống sót, nàng liền tuyệt sẽ không bỏ qua cái này niềm tin. Một ngày nào đó, nàng sẽ vượt qua Mã Nhiên. Để cái tên này đứng sau lưng tự mình, đàng hoàng làm cái nhân viên văn phòng, cái gọi là chiến hữu, không chính là như vậy sao? Thống khổ không thể chia sẻ, vui sướng không thể chia sẻ, tính cái gì chiến hữu? Tài nguyên không có tiêu hao hết trước, bọn họ có thể vô hạn phục sinh. Âm thanh của Mã Nhiên, ở mọi người bên tai vang lên, ta đi hủy diệt bọn họ, lời còn chưa nói hết. Tô Sắc Phi hầu như không có suy nghĩ. Liền ngay lập tức hướng về hướng Tây Bắc phóng đi. Giao cho ta. Nơi đó là ý thức truyền nhà xưởng động lực chỗ then chốt. Tài nguyên cùng năng lượng hội tụ then chốt tiết điểm. Chỉ cần hủy diệt đồ vật kia. Đám này trường tồn tinh nhân. Một khi bị giết, sẽ triệt để chết đi. Nàng lại không đần. Trước hai tấm kia địa đồ. Mới nhìn, tựa hồ có chút phức tạp. Kỳ thực chỉ cần hơi hơi xem thêm hai mắt, liền có thể nhớ kỹ. Mã Nhiên áp lực đã rất lớn rồi. Chuyện như vậy, giao cho Sắc Phi đại nhân là tốt rồi. Từ đâu tới nhiều như vậy thương xuân bi thu a? Kiến thiết cùng sáng tạo. Rất khó. Phá hoại còn không dễ dàng sao? Vạn hóa am hiểu nhất. Chính là hủy diệt a. Thiếu nữ thân hình lấp lóe. Mỗi cái thời gian trong chớp mắt. Nàng đều xuất hiện tại 20, 30 mét bên ngoài vị trí. Bất luận cái gì che ở trước mặt nàng kẻ địch, đều sẽ nửa cái hô hấp bên trong, bị đập thành thịt nát. 3 giây, 5 giây, 10 giây, cút ngay. Tô Sắc Vi hướng về phía trước những người cản đường. vung động trong tay lôi thương. Oành, máu đỏ tươi thịt bắn tán tứ phương. Nồng nặc đến hóa không mở mùi máu tanh, cũng từ từ tràn ngập ra. Ở vạn hóa tới tay rất nhiều năng lực điệt thêm nữa dưới. Quanh thân lóng lánh kim màu lam tia điện. Nó độ nguy hiểm, đã vượt xa khỏi nguy hiểm điện vực cực hạn. Võ thần đến chỗ, tuyệt vô địch người có thể sống. Không thành thịt vụn, thì là than cốc. Oanh, thương gia như sấm sét nổ vang. Lại giết một người, giết chóc quá đáng, sẽ mang đến tâm linh gánh nặng. Xin lỗi, nàng xưa nay liền sẽ không cân nhắc quá thứ đó. Nhận định một chuyện, đi làm được tốt nhất, này đã đủ rồi. 15 giây, 20 giây, 30 giây, gần rồi, càng gần hơn rồi. Khoảng cách ý thức truyền nhà xưởng năng lượng chỗ then chốt, chỉ kém 7 bước, giờ khắc này. Chết ở Tô Sắc Vi dưới tay người trường tồn. Số lượng gần trăm. Trong tay nàng thủy chất lôi thương. Đã triệt để nhuộm đỏ. Đã biến thành huyết lôi chi thương. Thiếu nữ quanh thân lôi điện lượn lờ. Sát khí bốc lên. Người cản ta. Chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.